thao nát những bá tổng đó. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu huyệt bị dị vật xâm lấn không chỉ mang đến cho Lãnh Tịch đau đớn, còn khiến cậu ta trong nháy mắt đại não trống rỗng, hoàn toàn mất đi lý trí, bao gồm bốn đàn em bên giường đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Bốn người đàn ông chỉ cảm thấy cảnh trước mắt này chắc chắn là ảo giác, phải là ảo giác, nhưng bọn họ đã kinh ngạc đến một chữ cũng không nói ra được. Chú ý kỳ tao thao mẹ mày à. Sau khi trống rỗng qua đi chính là lửa giận và nhục nhã cuồn cuộn, mọi cảm quan đều bị ép tập trung ở chỗ hậu huyệt đáng xấu hổ kia, Lãnh Tịch giống như điên bắt đầu giãy giụa. Một khắc kia đừng nói mấy người ở đây kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, chính là hệ thống tiểu đinh diệt vô số ký chủ cũng bị một hồi động tác mạnh như hồ của Chu Úy Kỳ làm cho run bần bật. Nó từng gặp rất nhiều ký chủ, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy ký chủ mạnh mẽ lại thô bạo như vậy, quá mạnh, nhập vai quá nhanh, mẹ nó quá cường rồi, hệ thống. Thao phiên bá tổng, quả thật chính là làm ra cho người này. Bổn thiếu muốn giết mày. Thân thủ Lãnh Tịch lợi hại, không nói cùng tuổi cho dù ở trên hắc đạo cũng không có bao nhiêu đối thủ, nhưng hôm nay hắn đã định sẵn là gặp phải khắc tinh rồi. Cả người Lãnh Tịch là chính diện nằm sấp trên cái giường nát, nhưng hai tay của cậu ta bị trói ở sau lưng, điều này khiến cho cậu ta hoàn toàn không sử dụng được sức. Hai chân cậu ta dùng sức vừa muốn dậy, Chu Úy Kỳ tay mắt lanh lẹ một phát ấn cậu ta xuống, tiếp theo gấp đầu gối mạnh mẽ tách hai chân cậu ta ra. Chu Úy Kỳ vừa ép chặt xương bánh chè của cậu ta, vừa đè ở chỗ cong đầu gối của Lãnh Tịch, vì thế đôi chân thon dài nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Tôi khuyên cậu đừng lộn xộn, bởi vì đều uổng công. Giọng nói từ tính vào lúc này lại tràn đầy hứng thú. Chu Úy Kỳ phát hiện bản thân vậy mà lại thích cái quá trình này, quá trình dẫm một con sói kiêu ngạo ở dưới chân, sau đó thuần phục nó. Hai chân Chu Úy Kỳ khống chế nửa thân dưới của Lãnh Tịch, một bàn tay bắt lấy hai tay của Lãnh Tịch bị trói ngược ở sau lưng, một cái tay khác cắm ở hậu huyệt khô khốc của Lãnh Tịch. Chu Úy Kỳ, mẹ nó mày đừng tìm chết, nếu như não mày còn ở trong đầu heo của mày thì tao khuyên mày khốn kiếp. Ông đây khuyên mày nghĩ thử hậu quả thao mẹ mày Chu Úy Kỳ. Lãnh Tịch gào giống như điên rồi, nhưng tư thế này vốn dĩ khiến cậu ta không thể dễ dụa được hơn nữa, mọi tiếng gào và cảnh cáo Chu Úy Kỳ đều để ngoài tai. Khiến cậu ta phát điên chính là, hậu huyệt đau đớn rất nhanh đã làm cả người cậu ta chịu liên lụy, càng không động đậy được. Một ngón tay Chu Úy Kỳ thăm dò vào, vừa khô vừa chặt, muốn để thứ to lớn của anh đi vào hình như hơi khó, nhưng nhìn xung quanh mấy cái, trong căn nhà nát này không có cái gì có thể dùng, không nghĩ vào lúc này, trong đầu vang lên âm thanh quen thuộc. Ký chủ có thể chi tích phân ra trước đổi lấy gel bôi trơn. Âm thanh của hệ thống tiểu đinh mang theo chút run rẩy nhắc nhở Chu Úy Kỳ, lập tức âm thanh lại mang theo mấy phần kích động và hứng thú không kiềm chế nổi lòng tốt nhắc nhở. Gel bôi trơn của tiểu đinh có công hiệu trợ hứng đặc biệt nha. Chu Úy Kỳ vừa nghe liền cười, rất hợp ý anh. Do đó Lãnh Tịch đang cố hết sức phản kháng bỗng nhiên cảm giác chỗ hậu huyệt lành lạnh, sau đó cả hậu huyệt đều là cảm giác lạnh lạnh đó, Lãnh Tịch hoảng hốt nhưng vào lúc này, đau đớn to lớn đã vây quanh cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Úy Kỳ tao thao mẹ mày, mày thật sự dám động vào bổn thiếu gia, tao phải để mày chết khốn kiếp. Cưỡng gian mà Chu Úy Kỳ không để cậu ta thoải mái được, do đó sau khi có gel bôi trơn, anh trực tiếp mở khóa quần rút ra đại gia hòa, sau đó thắng đảo Hoàng Long. Lãnh Tịch lúc đó lập tức nổ tung, bốn người đàn ông bên giường ngây ra, Chu Úy Kỳ khó chịu. Nói thật Lãnh Tịch quá chặt lại không làm khuếch trương, mà thứ của anh vừa thô vừa dài, do đó mạnh mẽ cắm vào không thoải mái lắm. Nhưng những cái này đều không phải vấn đề, Chu Úy Kỳ một tay bắt lấy cổ tay bị trói của Lãnh Tịch, tư thế dứt khoát cắm vào lui đến dưới giường, sau đó kéo Lãnh Tịch đến bên giường, để nửa thân dưới của cậu ta nửa bò ở trên giường, mông nhếch cao cao lên với anh, tứ chi thon dài của Chu Úy Kỳ, tư thế quỳ lúc nãy làm anh phát huy không được tốt lắm. Nhưng động tác này của anh trực tiếp làm Lãnh Tịch đau đến mức vặn vẹo cả người, đến tiếng mắng chửi cũng mang theo run rẩy. Nhưng vô dụng, người cậu ta đối mặt hôm nay được định sẵn là một người hoàn toàn không quan tâm đến thân phận và địa vị mà cậu ta phải gặp đời này. Chu Úy Kỳ bắt lấy hai tay của cậu ta, bôi trơn lại lần nữa lập tức cắm đại gia hỏa vào. Thao mẹ mày. Lãnh Tịch liều mạng giãy giụa, sau đó đau đớn và kích thích ở hậu huyệt trực tiếp khiến cậu ta mất đi mọi sức lực, mặt cũng đau đến vặn vẹo, bởi vì tên khốn kiếp Chu Úy Kỳ này lại một lần cắm thẳng đến cuối, dài như vậy, thô như vậy, Lãnh Tịch chỉ cảm thấy dạ dày mình giống như sắp bị đâm thủng rồi, cả người đều tê dần. Cơ vòng phản xạ có điều kiện co rút lại một trận, Chu Úy Kỳ chỉ cảm thấy bảo bối của mình bị cậu ta kẹp đến phát đau, do đó rất không khách sáo. Chát, một tiếng vỗ một bàn tay trên phần mông tròn rất cong của Lãnh Tịch, âm thanh cao vút không chỉ kích thích đến Lãnh Tịch muốn sụp đổ, bốn người đàn ông bị ép nhìn cũng sụp đổ rồi, nhưng lúc bọn họ dãy dụa nhào qua đây, vẫn chưa động đến chân của Chu Úy Kỳ đã bị Chu Úy Kỳ nâng chân đạp một cái lăn trở về, tay chân bọn họ bị trói lần nữa mất nửa ngày mới dậy được. Cậu tốt nhất là thả lỏng ra, nếu không thao nát rồi thì đừng trách tôi. Chu Úy Kỳ cười lạnh nói xong không đợi Lãnh Tịch trả lời đã bắt đầu động. Lúc đầu bởi vì quá chặt, Chu Úy Kỳ mỗi lần đều là chậm rãi rút ra rồi lại cắm vào hoàn toàn, rõ ràng rất có kiên nhẫn, nhưng không phải anh quan tâm Lãnh Tịch, Chu Úy Kỳ chỉ cảm thấy không nên làm khó chính mình, do đó chỉ đợi đến lúc cự vật ở dưới tác dụng của gel bôi trơn đã có thể thuận lợi ra vào tiểu huyệt mới bắt đầu tăng tốc độ đưa đẩy. Cách chương.